Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 37, Time Stone cũng tới tay. Tô Phục cũng không ngoài ý muốn Ancient One Pháp Sư biết rõ, Đại Sứ Quán, sự tình. Dù sao phân cách hiện thực chuyện như vậy người bình thường khả năng không phát hiện ra được. Thế nhưng đối với quanh năm bảo hộ đa nguyên vũ trụ chống đỡ hắc ám duy trì Ancient One Pháp Sư tới. Nói nhận ra được như vậy biến hóa quá bình thường. Nếu như ngay cả địa cầu bên trong như vậy biến hóa cũng không phát hiện ra được nói Ancient One. Pháp Sư dựa vào cái gì chống đối hắc ám lực lượng xâm lấn? Lại dựa vào cái gì ở đa nguyên vũ trụ xông ra chí tôn Pháp Sư như vậy uy danh hiển hách? Tuy nhiên trên trái đất vẫn có rất nhiều tà ác ma quỷ. Duy thì lĩnh chủ cái gì đi ra làm việc nhưng cũng không dám gióng trống khua chiêng. Nếu như không có Ancient One Pháp Sư e sợ địa cầu đã sớm lưu lạc thành ma quỷ sân chơi. Bất quá Tô Phục nhưng chú ý tới Ancient One Pháp Sư hình dung. Duy trì, người cảm thấy cái kia đã xem như duy trì. Tô Phục hỏi. Ancient One Pháp Sư mỉm cười lắc đầu. Bây giờ còn không phải. Chỉ có thể coi là duy trì một cái hình thức ban đầu. Nhưng nếu như tiếp tục phát triển sẽ trở thành một độc lập duy trì. Có khác với còn lại đặc thù duy trì. Như vậy à, Tô Phục cười cười. Với hắn muốn gần như. Hắn một mực ở nỗ lực hoàn thiện khai phá dị không gian các loại. Phương hướng chính là muốn cho dị không gian trở thành một độc lập duy trì. Ta đáp ứng ngươi chỉ ở ta duy trì thời gian sử dụng bảo thạch. Tô Phục đáp lời nói. Vậy để Tina Minoru theo ngươi đi một chuyến đi. Nàng cùng ngươi quen thuộc. Hơn nữa nàng gần nhất tâm tư rất hỗn độn. Hay là cũng có thể mượn cơ hội này suy nghĩ rõ ràng. Ancient One Pháp Sư nói xong hướng về xa xa. Đệ tử ra hiệu, đệ tử xoay người rời đi, cũng không lâu lắm một lần nữa trở về trên tay cầm lấy khay. Trên khay phát ra một cái mặt dây chuyền giống như pháp khí. Ogemoto chi nhãn, Tô Phục một chút liền nhận ra, dù sao trung ương khảm tỏa ra hào quang màu xanh lục bảo thạch thật sự rất rõ ràng hiện ra. Time Stone. Hơn nữa Ogemoto chi nhãn tạo hình Tô Phục tựa hồ ở tiên cung trong bảo khố cũng xem qua. Chỉ bất quá tiên cung trong bảo khố cái kia lớn hơn một chút. Cũng không biết cái nào mới thật sự là Ogemoto chi nhãn. Dù sao trước mắt cái này càng giống là Time Stone vật dẫn mà không phải chính thức Ogemoto chi. Nhãn, Ancient One Pháp Sư đem Time Stone hái xuống đưa cho Tô Phục. Tô Phục tùy theo nhận lấy trực tiếp đưa vào đến dị không gian. Về sau lại hàn huyên vài câu Tô Phục lúc này mới đứng dậy rời đi. Chờ đến hắn đi ra chuẩn bị đi tìm Tina Minoru thời điểm. Tina Minoru đã mặc pháp bào mang tới pháp khí thu thập thỏa đáng. Nhìn dáng dấp Ancient One Pháp Sư nên cùng với nàng chào hỏi. Cũng biết, Tô Phục hỏi, Tina Minoru gật đầu. Vậy thì đi thôi, nói xong, Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn mang theo Tina Minoru đến đại sứ quán. Tina Minoru hiếu kỳ đánh giá đại sứ quán tựa hồ cũng không có phát hiện nơi này chỗ đặc biệt. Tô Phục rất hứng thú suy nghĩ hơi động trực tiếp cho nàng một cái bị đuổi ra Kamatai nữ pháp sư. Thân phận, kết quả Tina Minoru tựa hồ cũng không thể phát giác. Nhìn dáng dấp liền coi như là bình thường pháp sư cũng phát giác không ra cái gì. Chống đối không, cũng không biết Ancient One Pháp Sư tại chính mình duy trì bên trong có phải hay không cũng vô. Pháp chống đối, phỏng chừng giống như bây giờ nửa thành thể duy trì hẳn là không làm nổi. Tô Phục âm thầm nghĩ để Lorelei cho Tina Minoru an bài trước cái gian phòng, sau đó liên hệ S.H.I.E.L. Đê tiểu đội bên kia sau đó đem Dassler cho triệu hoán lại đây. Tina Minoru để tốt đồ vật rất nhanh đi tới. Vừa mới tới gần liền nhìn chằm chằm Dassler khẽ cau mày. Ngươi ngửi không thấy sao? Tina Minoru nhìn về phía Tô Phục hỏi. Nghe thấy được cái gì? Tô phục cũng không có từ Dassler trên thân nghe thấy được hương vị gì à? Trừ bình thường mùi thơm cơ thể, mùi lưu hoàng, ma quỷ xuất hiện thời điểm sẽ có chứa mùi lưu hoàng. Trên người nàng mùi lưu hoàng rất nhạt, người bình thường là rất khó ngửi được. Nhưng nếu như là pháp sư hoặc là thường thường theo ác ma ma quỷ giao tiếp người mới có thể nghe. Thấy được linh hồn nàng bên trong lưu lại mùi lưu hoàng. Tina Minoru giải thích nói, trong linh hồn mùi lưu hoàng, cái này nghe tới rất không khoa học a, làm sao ở trên linh hồn lưu lại hương vị, nếu như ta không thể đoán sai, nàng hẳn là bị ác ma gián tiếp khống chế qua linh hồn. Tina Minoru nói, đúng là gián tiếp khống chế. Tô phục không nghĩ tới Tina Minoru dễ dàng như vậy liền phân biệt ra được, lúc này đem Dassler tình huống nói một lần. Tina Minoru nghe qua sau gật gù, sẽ không có sai, là ác ma, hơn nữa hẳn không phải là tiểu nhân vật, coi như không tới lĩnh chủ cấp bậc cũng xê xích không nhiều. Tina Minoru cau mày nói, các ngươi là làm sao trêu chọc tới cường đại như vậy ác ma? Quỷ mới biết xảy ra chuyện gì. Tô phục nhún nhún vai hỏi, ngươi có thể hay không điều tra ra là ai làm? Cho ta chút thời gian. Tuy nói tô phục không chút theo ác ma đã từng quen biết, nhưng xác định là cái nào ác ma tô phục là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô phục dò hỏi một chút Dassler Hiel để tiểu đội tình huống, kết quả biết rõ bên kia tạm thời không có việc lớn gì, đơn giản liền để nàng lưu lại. Hiện tại SHIELD tiểu đội chủ yếu địch nhân chính là thiên lý nhãn, vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, nói nên dùng không bao lâu sẽ phát hiện thiên lý nhãn là Hydra người. Sau đó liền hẳn phải là Hydra chiếm lĩnh Hydra, sự tình cái này trong lúc để Dassler ở lại chỗ này. Cũng tốt, đem Dassler giao cho Tina Minoru. Làm cho nàng đi điều tra đến tột cùng là cái nào ác ma động đắc thủ. Tô phục chính mình làm trở về phòng lấy ra Tam Stone. Mặc dù chỉ là tạm thời mượn dùng, nhưng trên thực tế nói viên bảo thạch này đã thuộc về tô phục cũng không thành vấn đề. Ancient One pháp sư nếu biết mình dung hợp còn lại Infinity Stone, còn cố ý nói mình duy trì cũng không hoàn chỉnh. Tại dạng này điều kiện tiên quyết vẫn chịu đem Tam Stone cho bên ngoài mượn, đồng thời chưa nói cho hắn biết sử dụng bảo thạch ma pháp. Cái này không bày rõ ra đem viên bảo thạch này đưa cho chính mình nha. Ancient One pháp sư nói để cho mình ở duy trì bên trong sử dụng, hẳn là lo lắng lại bên ngoài dùng xảy ra nhiễu loạn ảnh hưởng đến duy trì an toàn. Thứ hai, viên bảo thạch này cũng không phải tặng không. Ancient One pháp sư hẳn là cảm giác mình là có khả năng nhất bảo hộ địa cầu, cho nên mới đem bảo thạch mượn cho mình, mà tương lai hắc ám duy trì hoặc là còn lại duy trì xâm lấn, mình cũng một dạng đạt được một phần lực, bất quá đối với tô phục tới nói căn bản không có ảnh hưởng. Bản thân hắn cũng không cho phép bất luận người nào ở trái đất ngang ngược, không phải sao? Cũng chỉ còn sót lại linh hồn bảo thạch. Đáng tiếc trước sau không có linh hồn bảo thạch tam tích. Tô phục vuốt vuốt Tam Stone lầm bầm một câu, nhưng không có gấp dung hợp Tam Stone năng lượng cốt lõi. Vừa đến hắn hiện tại không có tinh lực dung hợp. Thứ hai, Tam Stone cường đại hắn cũng là từng thấy. Hắn vẫn đúng là không xác định hiện tại dung hợp chắc chắn sẽ cho mình truyền tống đến nơi nào đi. Dẫn đến trong nháy mắt hỗn loạn ảnh hưởng đến duy trì. Vì lẽ đó tô phục tạm thời chỉ là dự định mượn dùng Tam Stone năng lực. Chờ đến Power Gem hoặc là Reality Stone triệt để dung hợp sau lại đi làm nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.